Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350, huyết tế chi pháp. Tựa như Tiêu Thiên có thể cảm giác được kẻ địch mạnh mẽ tồn tại. Khi hắn xuất hiện tại Nhật Bản, khu thủ đô Tokyo phụ cận lúc. Đồng dạng, trong game khu vực này có được thực lực cường đại, người chơi cùng hàng lâm người cũng đồng dạng có thể cảm giác được hắn tồn tại. Có người đến, trong nháy mắt, AB xây mây con người có chút co rụt lại. Hai tay bóp cái pháp quyết, một con màu đỏ chim nhỏ đột nhiên bay ra. Chính là mọi người lấy là đây chỉ là một con phổ thông ma vật thời điểm. Không nghĩ tới cái này con chim nhỏ vừa bay ra đại điện, liền đột nhiên hóa thân vì một con dương cánh gần 100 mét hỏa diễm chim. Ngập trời liệt diễm lập tức bao phủ chung quanh một miếng đất lớn khu. Cũng cản trở Tiêu Thiên đường đi. Nhanh như vậy liền phát hiện ta. Nhìn thấy thao thiên hỏa diễm quyển hướng mình, Tiêu Thiên một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ. Tiện tay một đạo kiếm quang lướt đi, trực tiếp đem cái kia giữa không trung không ngừng kích động hai cánh hỏa điều chém thành hai nửa. Hóa là 178 số 0. Trương vỡ ra trang giấy nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Mà chung quanh những cái kia cuồng quyển hỏa diễm cũng là trong nháy mắt biến mất. Quả nhiên là trong truyền thuyết thức thần. Xem ra lần này trận doanh chiến dịch, Nhật Bản phương diện cũng có được cường đại âm dương sư trợ trận. Thân hình vừa mới khẽ động, bỗng nhiên trong lúc đó, bên người đột nhiên thêm ra số đạo sát ý tràn ngập hắc ám khí tức. Tựa hồ đã có người khóa chặt chính mình. Tiêu Thiên dừng bước lại, nhàn nhã hướng phía bốn phía nhìn một chút. Không gian chung quanh lập tức tối xuống, một cơn chấn động trong nháy mắt toát ra mười mấy người. Tất cả đều là người khoác truyền thống áo giáp, cầm trong tay chiến đao, quanh thân khói đen mờ mịt hắc võ sĩ. Nhìn thấy Tiêu Thiên về sau, cái này mười cái Nhật Bản người chơi cũng là hơi sững sờ, tựa hồ không ngờ rằng đối phương thật chỉ có một người. Khó trách hệ thống không có phát ra đảm nhiệm nào nhắc nhở, bởi vì đối phương chỉ có một người, đại khái là thi triển đặc thù nào đó kỹ năng vượt khu vực thuấn di, cũng không có mượn nhờ truyền tống môn một loại đạo cụ, cho nên mới không có phát ra hệ thống thông cáo. Tinh Minh đại nhân thật sự là không gì không biết. Thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng có thể dự liệu được. Gia hỏa này liền là Hoa Hạ khu thiên bảng xếp hàng thứ nhất người chơi. Tại cảm thấy thầm giật mình đồng thời, một cỗ tức giận đột nhiên bắn ra. Hừ, không cần cho là mình là cái gì thiên bảng người chơi cũng đã rất giỏi. Chúng ta mặt trời bản đế quốc võ sĩ, căn bản khinh thường tại đi tranh đoạt bài danh, cầm đầu hắc võ sĩ. Trên mặt lướt qua một vòng ngạo khí, bởi vì chúng ta đại biểu là Nhật Bản chiến khu mạnh nhất người chơi thế lực đền Yasukuni. Cái gì? Đền Yasukuni? Mặc dù Tiêu Thiên sắc mặt vẫn là không có gì thay đổi, thế nhưng trong con mắt đã ẩn ẩn lướt qua một tia sát cơ. Nên giết, đã ngươi dám một mình xông vào Nhật Bản khu, hiện tại liền để ngươi biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Giờ này khắc này, đền Yasukuni bên trong, AB Seimei đã tiến nhập một gian đặc thù gian phòng. Trong phòng nhìn ra được làm một chút bố trí. Bốn phía có thể thấy được các loại tượng thần. Trung ương thì là một chương tế đàn. Bất quá, tế đàn trước cách làm lại cũng không là Tinh Minh bản thân, mà là mặt khác ba tên thân mang thù áo âm dương sư. Theo trung ương cái kia âm dương sư hai tay kết ấn, chung quanh sương mù lập tức biến ảo ra vô số như quỷ mị dữ tợn hình dạng. Theo pháp lực khu động, kiệt, một tiếng kêu to, một đạo đạo đỏ thẫm giao nhau quang mang lập tức từ bọn này hắc võ sĩ trong khải giáp xông ra, hướng phía Tiêu Thiên thẳng nhào tới. Lại là thức thần hàng trước khi. Những này thức thần, mặc dù không so trước đó kia chỉ hỏa điều khổng lồ như vậy vô cùng nhưng lại diện mục dữ tợn, phảng phất như quỷ mị, vừa giảm trước khi hiện thế. Huyết sắc ngưng tụ sát khí lập tức hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập. Hung lệ vô cùng, trong nháy mắt, Tiêu Thiên lập tức cảm giác được, những quỷ hồn này ma vật, cũng không phải là đơn giản thức thần, phổ thông thức thần, không có mạnh như vậy oán khí cùng lệ khí. Những này thức thần trên thân, nói không chừng thật sự là trói buộc có linh hồn của con người. Nguyên nhân chính là linh hồn của con người sau khi chết không cách nào siêu thoát. Bị âm dương sư thi thêm pháp thuật vây khốn, không được siêu sinh, cho nên mới hội sinh ra cường đại như vậy oán lực. Khi còn sống ý niệm càng mãnh liệt, sau khi chết chế thành thức thần cũng liền càng cường đại. Nhìn thấy đối phương lập tức bị phô thiên cái địa huyết khí cùng oán lực thôn phệ. Cầm đầu hắc võ sĩ trên mặt, lộ ra nụ cười gằn. Loại này mang theo oán linh thức thần. Công kích cũng không phải là đối phương nhục thân mà là tinh thần. Một cá nhân thực lực có khả năng rất cường đại, nhưng đồng thời không có nghĩa là hắn cũng có cường đại linh hồn. Âm dương sư cường đại, ngay tại cùng này. Đây chính là một đám thao túng lòng người quái vật. Thì ra là thế, bỏ mặc những này oán linh nhào hướng mình. Tại chạm đến trong nháy mắt, Tiêu Thiên cũng đồng thời thu hoạch những này oán linh khi còn sống ký ức. CMN, mấy cái Nhật Bản người chơi. Thật mẹ nó biến thái a. Những này oán linh khi còn sống ký ức để hắn chấn kinh. Bởi vì đây vốn là một nhóm có được thực lực cường đại thiên tuyển giả. Tự nguyện bị người giết chết, đem linh hồn dung nhập lá bùa bên trong, chế tác thành có cường đại oán lực quỷ hồn thức thần. Với lại, muốn oán linh pháp lực càng cường đại, liền cần tử vong lúc kinh lịch càng thống khổ. Cái này mẹ nó, suy nghĩ một chút liền để người tê cả da đầu. Tiêu Thiên tinh thần lực cường đại dương nào, trong nháy mắt, liền từ oán linh trong trí nhớ, rút ra biển số lượng tin tức, không chỉ có hoàn toàn tái hiện bọn hắn tử vong lúc tình cảnh. Đồng thời cũng biết đến, cái này một nhóm oán linh số lượng, dòng giã đạt đến 5.000 người, ngoại trừ một phần nhỏ lưu tại đền thờ phụ cận bên ngoài. Đại bộ phận đều dùng tại cùng Hoa Hạ trận doanh lần này trong chiến dịch. Thật mẹ nó biến thái a, vì toàn bộ chiến khu thế lực lại có thể làm đến loại tình trạng này, thật sự là một cái BT rất phi thường. Trận doanh nếu như đã thu hoạch đầy đủ tin tức, Tiêu Thiên cũng không có ý định lại cùng những này oán linh sửa chữa. Quấn xuống dưới, linh hồn của hắn cường đại dương nào. Huống chi đã trải qua hồng hoang thế giới, Trọng Lập Đại nói, cái này vô cùng cường đại đến chính trí thuần tinh thần năng lượng. Lại há lại là mấy con oán linh có thể ảnh hưởng. Oanh, một đạo cường đại hơn huyết khí đột nhiên nổ tung, chung quanh linh hồn trong nháy mắt vỡ vụn, hóa là từng đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Thống khổ gầm rú lấy hóa là cho tàn, cùng nam. Năm này đồng thời, trong đền thờ cái kia thần bí trong phòng, tay bắt pháp quyết âm dương sư, bỗng nhiên mở to hai mắt, sắc mặt đại biến, phanh, trước mặt một cái tượng thần, ầm ầm nát vỡ thành hai mảnh, mà âm dương sư trong ánh mắt, đột nhiên lộ ra vô hạn sợ hãi, phốp, cả người như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Không cách nào ức chế há mồm phun ra mảng lớn máu tươi. Ngay sau đó ngã xuống đất bỏ mình. Tinh Minh đại nhân, đây là có chuyện gì? Một bên, mấy tên Nhật Bản chiến khu thủ lĩnh cấp thiên tuyển giả. Trên mặt mỗi người hiện ra thần sắc kinh hãi. Trong thần sắc lướt qua một tia chán ghét. Abe Seimei chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Có người pha máu của các ngươi tế chi pháp. Dẫn đến thuật pháp phản phệ. Cái gì? Huyết tế chi pháp bị phá. Bên cạnh hai tên âm dương sư lập tức cũng là quá sợ hãi, nhịn không được đứng lên. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?